Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349 độc lập chiến. Chẳng qua so sánh với đại đa số cực băng lưu vực tu sĩ, vị này đối tịch ly ngược lại là không có như vậy nhiều ác ý, bách với phía dưới cùng nguyên tu sĩ. Đối hắn chờ mong, nam tu dùng sức vũ động vài cái. Hắn là biết thực lực của chính mình. Đối thượng tịch ly tuyệt đối sẽ không thắng, hắn bất quá là cực băng lưu vực một cái tán tu. Có thể bò cho tới bây giờ tu vi. Hơn nữa tham gia trọng nguyên đại bỉ. Hắn cũng không phải là cái gì xuẩn. Cho người khác đương thương xử. Hắn còn làm không được, những người đó muốn hắn đối chiến tịch ly. Không phải làm hắn giết tịch ly. Bởi vì bọn họ cũng biết chính mình giết không được tịch ly, mà là làm hắn tận lực tiêu hao rất tịch ly linh lực. Làm đợi chút lên sân khấu được đến người có thể nhiều chút nắm chắc, vài lần ra sức biểu diễn sau. Làm bộ không địch lại bị tịch ly ném xuống đài. Phun ra khẩu huyết, hôn mê qua đi, kia khẩu huyết là thật sự. Bất quá không phải tịch ly đánh, là chính hắn ngạnh bước ra tới, hắn tình nguyện lãng phí một lần cơ hội. Cũng không muốn bị tịch ly đánh chết đánh cho tàn phế, dưới đài người xem trợn mắt há hốc mồm. Lúc này mới bao lâu? Người này đã bị tịch ly đá hạ đài. Này không khỏi quá vô dụng đi. Vẫn là kia tịch ly thật sự như vậy lợi hại, cực băng lưu vực người cái này không dám thượng. Chỉ chờ đợi cùng tịch ly đối lập những người khác có thể tiêu hao rớt nàng linh lực, nhưng là hiện. Thực mau lại đánh bọn họ mặt đạo môn cái kia tu sĩ. Là ngự kiếm tông, hai người đánh còn rất lâu. Chẳng qua cảm giác giống như là ở chơi giống nhau, không? Càng chuẩn xác tới nói là ngự kiếm tông vị kia ở thỉnh giáo tịch ly kiếm pháp. Sau đó tịch ly liền ở tiếp chiêu thời điểm. Chỉ điểm một phen, cuối cùng. Người nọ còn cúi mình vái chào. Tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó liền xuống đài, càng khoa trương chính là ba cái ma tu. Không hề có mất mặt ý thức. Ở phát hiện chính mình không địch lại sau. Trực tiếp chạm lên đài. Vừa mới bắt đầu liền nhận thua, mà Phật môn người cũng liền ý tứ. Sau đó xuống đài, nghiêm túc đánh phỏng chừng chỉ có hai cái yêu tộc chung một cái yêu tu. Kia yêu tu là cái đại địa hùng. Một cây gân, đại thấp cảm thấy chính mình da dày thịt béo. Nại đánh, muốn khiêu chiến một chút. Sau đó đã bị tịch ly trực tiếp thịt. Bác, đánh mặt mũi bầm dập. Không bao giờ dầm gì, lúc này cực băng lưu vực tu sĩ có điểm xấu hổ. Này còn dùng đánh sao? Rõ ràng là thượng cột tìm ngược đi, nhưng là không thượng đi. Lời nói lại thả ra đi, cuối cùng dự thi người nọ vẫn là lên đài. Liền ở hắn cũng chuẩn bị lập tức nhận thua thời điểm. Tịch ly một cái dùng sức, làm hắn cầm trực tiếp chật khớp, sau đó liền cực kỳ tàn ác. Không nghĩ mà biết tịch ly biểu hiện. Nhưng thật ra hấp dẫn một ít tu sĩ. Đặc biệt là ngự kiếm tông tu sĩ cùng yêu tu rèn thể tu sĩ. Những cái đó rèn thể yêu tu chung phần. Lớn đều vẫn là hùng. Nghe nói là kia chỉ đại địa hùng tiên truyền khởi đến tác dụng. Ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng. Là kia chỉ đại địa hùng tìm tới đồng loại. Muốn tìm tịch ly đem bãi tìm trở về. Nhưng là thực mau mọi người liền phát hiện không phải. Đám kia thiết cọc lốc không màng nhân yêu thù đồ. Chính là muốn quấn lấy tịch ly so thịt. Bác kỳ thật đây cũng là yêu tu luyện một loại phương thức. Ở nguy cơ chung đột phá tự thân. Nhưng mà tịch ly cho bọn hắn mọi người biểu thị cái gì gọi là vô. Tình lạnh nhạt. Một đường làm lơ. La lối khóc lóc. Bán manh. Lăn lộn. Đều nhất lấy thất bại chấm dứt. Trên đài cao yêu tộc Nguyên Anh chân quân cảm giác chính mình. Mặt có chút nóng rát, tịch ly 10 người tích phân tái không hề ngoài ý muốn toàn thắng. Thăng cấp tới rồi vây công độc lập tái, tịch ly lại lần nữa rút ra hào bài thời điểm. Nhưng thật ra không có người ngăn trở. Bọn họ đã không đem hy vọng đặt ở cái này nho nhỏ rút ra lệnh bài đấu tranh thượng, tịch ly rút ra. Lệnh bài là số 8 lôi đài 66 hào, vây công độc lập tái. Mỗi cái lôi đài có 75 cái tu sĩ. Mà mỗi cái muốn thăng cấp người muốn đối mặt ít nhất 15 cá nhân vây công, tịch ly bước lên lôi. Đài kia một khác, đã bị người vây quanh, cực băng lưu vực tu sĩ thông qua một dương thao tác. Đã cùng ma môn huyết u môn, Luyện Thi Tông cùng Thanh Hoan Tông ám mà liên hợp, muốn liên thủ xử lý Tịch Ly, cùng Tịch Ly cùng cái lôi đài tu sĩ. Yêu tộc 5 cái, ma tu 20 cá nhân, Phật tu 15 cá nhân, đạo môn 15 cái, cực băng lưu vực 20 cái tu sĩ, hai người liên hợp liền có 40 cá nhân. Vượt qua lôi đài nhân số một nửa, Luyện Thi Tông người đối với Vạn Đạo Tông Thác Nguyệt Phong Thành. Quân một mạch bởi vì thi liêu sự tình sớm đã hận ngứa răng, cực băng lưu vực là ngoại vực lại như. Thế nào? Bọn họ còn không tin thiếu một cái Tịch Ly còn làm không thắng bọn họ thiên tài cũng không? Phải giả, hiện tại trước xử lý Tịch Ly mới là chuyện quan trọng. Tuyệt đối không thể làm người này trưởng thành vì tiếp theo cái thành quân, Vạn Đạo Tông có một cái. Kiếm kẻ điên đã làm cho bọn họ những người này đau đầu, đạo môn tu sĩ cũng có thể đủ nhìn ra ma môn. Đánh bàn tính, tuy rằng giờ phút này bọn họ bên này ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng là có đôi khi vì đại cục, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đến làm ra thỏa hiệp, lựa chọn đứng ở Tịch Ly bên này đạo môn tu sĩ. Có 8 người. 3 cái là Vạn Đạo Tông, 2 cái là Ngự Kiếm Tông, 2 cái là Linh Khư Tông, còn có 1 cái là Diệu Pháp Môn, yêu tộc không có gia nhập bọn họ đấu tranh. Nhưng thật ra Phật Môn còn có 6 cá nhân ở Tịch Ly bên này, thành quân đoàn người thấy Tịch Ly rốt. Cuộc không phải một người, trong lòng cũng thả lỏng không ít, nguyên bản một người một mình đấu 15 người. Bởi vì có người bên cạnh hỗ trợ thủ trận. Làm những cái đó muốn ở sau lưng hạ ám chiêu người không thể không từ bỏ, cuối cùng ma tu cùng cực. Băng lưu vực đội ngũ ở bọn họ chúng tuyển chọn 15 cái tu vi tối cao. Thực lực chiến lực mạnh nhất tu sĩ, mọi người đều xem ra. Những người này là hạ nhẫn tâm muốn sát Tịch Ly đảo qua đối diện mọi người mặt. Đột nhiên dừng một chút, thật đúng là gan lớn đâu. Bất quá cũng là đạp mòn giày sắt không tìm được, Nam Cung Vân ánh mắt lóe lóe, nhưng là hắn có tự tin. Hắn hiện giờ chính là dùng bí pháp trực tiếp thay đổi một trương túi da. Này trương túi da cùng thân hình hắn hoàn mỹ dung hợp, liền tính là đặc thù pháp khí cũng vô pháp. Phát hiện, tuy rằng quá trình thống khổ làm người phát cuồng, hiện giờ thực lực của hắn bởi vì cắn nuốt mấy cái ma tu thần hồn. Lại lần nữa về tới luyện khí đại viên mãn, nhìn đến đối diện kia nữ tu. Tuy rằng trong lòng hận đến ngứa răng, nhưng là giờ phút này còn không phải tốt nhất thời cơ, hắn nhất định sẽ làm nàng biết. Cái gì gọi là lột da rút gân? Cái gì kêu căn cơ đoạn tuyệt? Cảm nhận được cặp kia bình tĩnh hai tròng mắt chung chỗ sâu nhất ác ý, Tịch Ly câu môi cười. Đúng vậy, người này thủ đoạn đích xác phi phàm. Chính là này trương bị thay hình đổi dạng túi da. Nàng phá vọng mắt cũng nhìn không ra cái gì sai lầm, nhưng là hắn tựa hồ không biết hắn trong cơ thể. Có nàng lúc trước lưu lại đồ vật, Tịch Ly trong tay hình vương chấn động. Nam Cung Vân đột nhiên trong lòng cả kinh, không phải là bị phát hiện cái gì manh mối đi. Không, hắn công pháp chính là thượng cổ thời điểm ma tộc truyền thừa, nhưng là trong lòng một cái khác. Thanh âm lại ở nói cho hắn. Nữ nhân này quỷ dị phi thường, không thể dùng thường thức tới kết luận, tiếng chuông vang lên kia một khắc. 15 người liền liệt cái vương tù trận, xem ra chuẩn bị còn rất sung túc, một bên người nhịn. Không được lo lắng, Tịch Ly tiểu tâm một chút, bọn họ này đó kết đội người nhiều nhất chính là giúp. Nàng ở bên cạnh phòng ngự, thủ trận, ở nàng có sinh mệnh nguy cơ thời điểm. Bọn họ vì nàng ra sức tranh đoạt, độc lập chiến đối chiến 15 người chỉ có thể nàng chính mình. Hoàn thành. Hết chương.